Nhưng Long Phong thất vọng rồi, hai vị thiếu gia Long gia cùng tất cả các dòng binh cũng thất vọng. Sau khi đấu khí quang hoa tan hết, hiện tại trước mặt bọn họ cũng không phải là cái gì máu huyết, mà là Lý Dật đang tươi cười cùng với Lạc Thủy. Điều này sao có thể? Long Phong không thể tin được, không có đấu khí phòng ngự, một người làm sao có thể chống cự được mười mấy đấu hoàng cường giả liên hợp công kích? Long đoàn trưởng, trên thế giới này không có gì là không thể. Lý Dật mỉa mai cười nói, ngươi cho rằng tiền thưởng đấu thần điện dễ lấy lắm sao? Lý Dật, ngươi dùng cái tà môn dị thuật gì? Nghiêm khắc mà nói, Long chi cấm chú cũng xác thực là tà môn dị thuật. Bất quá Lý Dật cũng không có nghĩa vụ bẩm báo chi tiết. Lúc này sắc mặt trầm xuống, Lý Dật nói, chờ ngươi trước khi chết, ta sẽ nói cho ngươi biết dựa vào điểm tà môn dị thuật, ngươi liền cho rằng vô địch thiên hạ sao? Long Phong dù sao cũng là người đam mưu túc trí, biết rõ tình thế trước mắt không có lạc quan. Hắn rất nhanh thu hồi lại vẻ mặt kinh ngạc, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Lý Dật, đồng thời biểu hiện ra loại tự tin như hết thảy ở trong lòng bàn tay mình. Nếu như ngay cả hắn đều mất đi ý chí chiến đấu, thì đám lính đánh thuê làm sao còn tự tin đây? Nhìn thấu Long Phong miệng cọp gan thỏ, Lý Dật cũng không có lập tức phản kích. Cũng không phải Lý Dật không nghĩ cách phản kích, mà trải qua một phen kịch liệt chém giết, Lý Dật tuy giết chết đại bộ phận lính đánh thuê, nhưng thực lực của mình tiêu hao cũng rất lớn, mà Long Phong vẫn ở trạng thái đỉnh phong. Nếu như vẻn vẹn chỉ có điểm này, Lý Dật cũng không sợ hãi. Vấn đề là, phía sau của mình còn có một mỹ nữ đấu vương yếu ớt, đứng trước những tên này, thực lực Lạc Thủy đấu vương cũng không có năng lực tự bảo vệ mình, chỉ sợ một chiêu đối phương đều tiếp không được. Nếu như Lạc Thủy ngã xuống trong tay đối phương, xác thực là một chuyện phiền phức. Tâm niệm vòng vo, Lý Dật quyết định không hề khinh suất, chẳng cần bọn họ nghĩ gì, mở một đường máu chạy ra. Vô địch không dám nói, nhưng đối phó với đám phế vật các ngươi còn dư giả. Lời vừa ra khỏi miệng, phá thiên kiếm trong tay Lý Dật đánh ra. Mắt thấy Lý Dật chẳng những không cảm thấy tiêu hao thực lực, mà vẫn còn sức chiến đấu, những tên lính đánh thuê đều biến sắc. Nhưng lúc này, ngoại trừ liều mạng, tựa hồ cũng không có lựa chọn khác. Hào khí lập tức cứng lại, khí tức tử vong một lần nữa bao phủ sơn cốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 766, đại khai sát giới bị khí thế đè nén làm cho người hít thở không thông. Những tên lính đánh thuê còn lại có thể ở trong chiến đấu sống sót, ít nhất nói rõ thực lực của bọn họ cũng không tầm thường. Mà Long Phong lúc này cũng xúc thế đấu khí thật lâu, một thân râu tóc đều dựng, tình hình quỷ dị này khiến người ta kinh hãi. An ca ca, ngươi đừng để ý đến, bọn họ cũng không dám làm gì ta, nếu không cha ta nhất định sẽ đem cả cái dòng binh đoàn bọn họ diệt trừ. Nhìn thấy loại tình hình này, Lạc Thủy nhịn không được khuyên nhủ. Lý Dật lại lắc đầu, nếu như ta không có năng lực bảo vệ nàng, Lạc Kỳ tướng quân còn có thể yên tâm giao nàng cho ta sao? Bỗng nhiên một hồi không gian ba động, trong tay Lý Dật đã có một đồ vật hình dạng kỳ dị, ngay sau đó làm cho chúng cường giả thiếu chút nữa chấn kinh là trong dị hình sự vật này thình lình nhảy ra một con rồng. Tuy cùng với quái vật khổng lồ trong truyền thuyết không giống nhau, nhưng sinh vật kim hoàng sắc trước mắt này rõ ràng là một con rồng thực sự. Trên thế giới này là sinh vật cường hãn nhất, Long tộc, Hoàng Kim Ấu Long. Thừa dịp chúng cường giả kinh ngạc, Hoàng Kim Ấu Long đã được Lý Dật dùng ý niệm điều khiển mang theo Lạc Thủy lăng không bay thẳng lên trời. Mà cùng lúc đó, đấu khí ba động cuồng hãn từ phá thiên kiếm phát ra. Cùng lúc đó sóng dữ phong ba mãnh liệt tuôn ra ngoài. Muốn chạy sao, không dễ dàng như vậy. Chẳng biết lúc nào, trong tay Long Phong có thêm một thanh chùy, rồi đột nhiên hóa thành một đạo lôi điện, kéo lê ra một đạo đường vòng cung, sau đó phủ kín Lý Dật ở trên không. Nhưng Long Phong vẫn là xem thường uy lực của siêu phẩm thần binh, lúc này phá thiên kiếm khí đánh vào thanh chùy cửu phẩm vũ khí, sau đó thanh chùy này bắt đầu vỡ vụn, mà thân hình Lý Dật sớm đã thoát khỏi vòng vây, hướng Hoàng Kim Ấu Long cùng Lạc Thủy đuổi theo. Cha, vì cái gì mà không đuổi theo? Nhìn thấy tình huống như vậy, Long Phong như đang suy nghĩ cái gì, Long Tỏa vội vàng nói. Long Phong sợ run thật lâu, cũng không trả lời Long Tòa, mà thần sắc có chút chán nản thất vọng nói, báo tin tức truyền ra ngoài đi. Xem ra, bằng Long Thị Dòng binh đoàn không thể nào đối phó được tiểu tử này. Vừa rồi một chiêu tương giao, Long Phong đối với thực lực Lý Dật lại có nhận thức mới. Hắn hiện tại rất rõ ràng, nếu như không phải cố kỳ an nguy của thiếu nữ kia, hiện tại đến phiên hắn chạy mà không phải là Lý Dật. Không thấy đám người Long Phong đuổi theo, Lý Dật cũng không bay xa, chạy đến khe núi bí mật rơi xuống. Thân phận hành tung đã hoàn toàn lộ ra, trốn hơn 10 dặm cũng không thể thoát được. Trước mắt việc cần gấp nhất chính là cần thực lực của mình khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Lý Dật có thể tưởng tượng, kế tiếp các loại cường giả cùng đấu thần điện, La Lan học viện cùng tứ đại ma tông đi tới, như một đám chó săn tìm kiếm lấy tung tích của hắn. An ca ca, chẳng không sao chứ, không có bị thương chứ. Mắt thấy Lý Dật một thân máu đen, như hung thần ác sát, Lạc Thủy lại lo lắng vừa đau lòng. Lý Dật một bên ngồi xuống, một bên vỗ vỗ trên người cười nói, đây đều là máu của địch nhân, ta không có chuyện gì. Hiện tại ta muốn khôi phục thực lực, Lạc Thủy muội muội ngươi cùng Long Sủng hộ pháp cho ta. Nhìn Long Sủng xèo xèo, Lạc Thủy không quay đầu lại, cẩn thận quan sát Hoàng Kim Ấu Long, cực kỳ hâm mộ nói, An ca ca, ngươi sao lại Long Sủng? Lão Thiên ơi, trên người của chàng còn có bao nhiêu bí mật mà ta không biết. Lý Dật vỗ vỗ khuôn mặt Lạc Thủy, cười nói, nếu nàng yêu mến nó, vậy tặng cho nàng. Hắn gọi là Xèo Xèo. Xèo Xèo, danh tự khó nghe như vậy. Lạc Thủy hai mắt đảo qua vài vòng, ta phải đặt cho nó một cái tên thật đẹp. Xèo Xèo tuy không sử dụng được ngôn ngữ nhân loại, nhưng nghe được đã hiểu, thân mật cọ Lạc Thủy, tựa hồ đối với tên mới rất chờ mong. Lý Dật mỉm cười, không có trả lời, khoanh chân tiến vào trạng thái tu luyện. Dù sao cũng là thiếu nữ chưa hiểu thế sự, hiện tại đến lúc nào rồi, còn có tâm tư đặt tên cho Long Sủng. 3 giờ sau, Lý Dật đã khôi phục xong, đứng dậy, không để ý Lạc Thủy phản đối, thu hồi Xèo Xèo vào trong dung giới. Xèo Xèo hiện tại dù sao vẫn là một đầu ấu long, đối phó đấu hoàng cường giả không có vấn đề, nhưng gặp được cao thủ chân chính có thể không làm được. Xèo Xèo đối với Lý Dật mà nói chính là bảo bối. Viên huyết long châu này có long tộc huyết mạch chi lực đã bị thu nạp hầu như không còn, khi đó còn cần Xèo Xèo cống hiến long huyết. Lúc này đã là giờ ngọ, Lý Dật bay đến giữa không trung tìm được đại lộ, lúc này mới mang theo Lạc Thủy tiếp tục chạy đi. Mục tiêu hiện tại y là đến dãy núi Á Bồi, tìm cao nhân thần bí kia. Lúc này sắc trời đêm tối đen, đi ra khỏi bản long lĩnh là đến một cái trấn nhỏ. Cái bản long trấn này cũng không lớn, một con đường xuyên qua cả trấn nhỏ. Lý Dật cùng Lạc Thủy tiến vào tòa trấn nhỏ, có thể cảm giác được hai bên đường có các loại mục quang đang thầm theo dõi. Những vẻ mặt này phức tạp, mục quang phong phú làm Lý Dật rõ ràng, đám người này đã biết rõ hắn là ai. An ca ca, những người này giống như không có hảo ý. Lạc Thủy cảm giác được những ánh mắt kia tham lam cùng hung tàn. Lý Dật trên mặt hiện lên một nụ cười khinh thường, dắt tay Lạc Thủy, không nhanh không chậm đi ở trên đường phố. Đi đến một nửa, hai bên đường cửa hàng bắt đầu đóng cửa, một cổ khí tức quỷ dị làm cho cả không gian đều cảm thấy bất an tỏa ra. Thừa dịp một cái khách sạn chưa hoàn toàn đóng, Lý Dật nhìn thấy tiểu nhị, thản nhiên nói, ở trọ, khách quan, đánh, đóng cửa. Tiểu nhị hoảng sợ nhìn Lý Dật, tựa như xem ma quỷ vậy, đánh mẹ ngươi, cho ngay 2 gian phòng thượng đẳng. Lý Dật tiện tay lấy vài mai kim tệ vất ra, sau đó ôm Lạc Thủy đi lên bậc thang. Khách quan dừng bước. Thấy tình cảnh này, khách điếm lão bản vội vàng chạy tới, thở dài không ngừng nói, vị khách quan này, thật sự không phải tiểu điểm không muốn lưu ngài, thật sự là, tiểu nhân không dám. Vì cái gì không dám? Ta cũng không ăn thịt người. Khách điếm lão bản cũng là sảng khoái, nói thẳng, Lý Dật đại gia, ngài tại bản Long Lĩnh đánh chết 10 cái đấu hoàng cường giả của Long Thị Dòng binh đoàn hiện tại cũng truyền khắp phương viên trăm dặm rồi. Hiện tại, bản Long chấn lòng người bàng hoàng, các các lộ cường giả kia đều hướng về nơi này tụ tập. Cầu đại gia xem tiểu lão đáng thương, bỏ qua cho tiểu lão. Nếu đánh nhau, tiểu điếm ta đây rất có thể bị hỏng. Đại gia hôm nay ở nơi này đã định rồi. Lý Dật đem kim tệ trong dung giới lấy ra, vất lên trên mặt bàn, đánh giá chừng 100 kim tệ đủ rồi. Mua khách sạn ngươi này của ngươi. Lý Dật nhìn xem các lộ cường giả rốt cuộc là cái nhân vật gì. Việc đã đến nước này, ngoại trừ dùng bạo chế bạo, làm những người kia vọng tưởng phát tài biết khó mà lui, tựa hồ cũng không có cái lựa chọn gì khác. Trong tối tăm tựa hồ đều có thiên ý, tu luyện thôn phệ hạt giống đấu khí cường giả mới có thể tu luyện thành công thiên ma đấu khí. Nhưng cũng không biết, cái địa bàn Long Trấn nho nhỏ này, lại có bao nhiêu đấu khí hạt giống có thể luyện hóa đây. Lý Dật cũng mặc kệ trong trấn bé nhỏ này có khí tức bất an, đưa Lạc Thủy về gian phòng của nàng, sau đó trở lại trên giường, lấy ra huyết long châu bắt đầu tu luyện. Huyết long châu một ngày khôi phục một lần, không tu luyện chẳng phải lãng phí một cách vô ích sao? Huyết long châu huyết mạch chi lực đều bị hút hết, biến thành bạch sắc. Lý Dật đã tu luyện xong, sau đó đi đến cửa sổ, đưa mắt nhìn ra phía ngoài. Ngoài cửa sổ làm cho Lý Dật có chút động dung. Ngoài cửa sổ, chẳng biết lúc nào, đã đứng đầy bóng người. Làm Lý Dật động dung chính là số lượng những bóng người này, cơ hồ đứng đầy một dãy phố. Nhiều người cũng không phải ngoài ý muốn, mà chính là trong thời gian ngắn đã tụ tập nhiều người như vậy. Có thể thấy được, tam đại thế lực đối với chính mình truy nã đã đạt đến tình trạng điên cuồng rồi. Bất quá, Lý Dật liếc qua, rất nhanh đối với bọn sát thủ mất đi hứng thú. Nhân số tuy nhiều nhưng cũng không có cao thủ chân chính. Thậm chí làm Lý Dật cảm thấy có chút buồn bực chính là những này hầu hết là đấu giả. Những đám ô hợp này vỗ vỗ cái mông rời đi, chỉ sợ cũng không có ai có thể ngăn cản. Xoay người đi đến vách gian phòng, nhìn thấy Lạc Thủy ôm gối ngủ say, Lý Dật không khỏi mỉm cười, bố kết một đạo không gian cấm cố bao bọc Lạc Thủy trong phòng. Lúc này ánh mắt Lý Dật mới chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, hàn mang trong mắt phát ra, tiếp theo là một hồi máu tanh. Lý Dật cũng không hy vọng sẽ bị Lạc Thủy nhìn thấy làm xong đây hết thảy. Lý Dật lúc này mới chậm rãi đi xuống thang lầu. Trong khách sạn đã không có một bóng người, lão bản cũng không biết tung tích đâu nữa. Lý Dật đành phải tự mình đẩy cửa đi ra. Bên ngoài tiếng gió phần phật, thanh âm ván cửa vỡ vụn. Ở bên ngoài những người kia nhìn thấy Lý Dật vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Sau đó đấu khí quang hoa các màu chớp động, một cổ sát ý sôi trào lên. Lúc này Lý Dật xuất hiện ở trước mặt mọi người đang sôi trào sát ý nhưng đột nhiên bị dội một gáo nước lạnh. Bởi vì trên người Lý Dật phát ra sát ý vô cùng mãnh liệt, làm dao động tâm trí con người, ở chỗ sâu trong tâm linh làm cho mọi người cảm thấy hãi. Cảm giác. Đây là một loại bản năng sợ hãi, không ai có thể chống cự. Lý Dật cười lạnh lùng, các ngươi đều chuẩn bị chết sao? Không người trả lời. Long uy kinh sợ, những đấu giả kia toàn bộ phát run, sau đó nhìn thẳng Lý Dật, ngay cả dũng khí cũng không có, muốn chạy trốn nhưng không có khí lực. Cái trán mồ hôi to như hạt đậu chứng tỏ bọn chúng sợ hãi vô cùng. Đấu sư cường giả vẻ mặt trắng bệch, cực lực chống lại Long uy. Từng bước cố gắng trốn khỏi hiện trường, chỉ có đấu vương cùng đấu hoàng cường giả mới có thể miễn cưỡng vận chuyển đấu khí chống lại Long uy. Nhìn thấy đám đấu sư cường giả đều chạy trốn, Lý Dật lúc này mới cầm lấy thanh chủy thủ, trên mặt vẫn lạnh lùng, đã đều chuẩn bị xong, vậy thì bắt đầu đi. Lúc này chủy thủ mang theo một đám ngân quang, chuẩn xác về phía cổ một tên đấu vương, ngay lập tức nổ lên một đoàn huyết vụ. Sợi ngân quang đã như quỷ mị gặp lại, lướt về phía cổ một tên không may khác. Giết chóc, tuyệt đối là giết chóc. Hiện tại Lý Dật quyết định đại khai sát giới. Trấn nhỏ bình thường an bình lúc này máu chảy thành sông. Dưới tác dụng của Long uy, những cường giả kia tựa hồ cũng mất đi ý thức, biến thành đầu gỗ, thành dê đợi làm thịt, cơ hồ không có bất kỳ phản kháng. Nhìn thấy bộ vị trọng yếu của thân thể mình bị đâm rách, máu tươi không ngừng chảy ra. Cái cảnh giết chóc lại quỷ dị như thế. Quỷ dị là không có tiếng vang quá lớn, không có tiếng kêu, cũng không có tiếng kêu rên. hết thảy cũng như không có tiếng động. Khi nhìn thấy một bóng người trong đám người quỷ mị chạy ra, nơi đi qua nổ lên huyết vụ, những cường giả kia đều ngã xuống, máu tươi chảy ra là vận mệnh rơi rụng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 767, Hỏa Long Trảm. Lúc này Lý Dật đồng thời đại khai sát giới. Một chỗ trên nóc nhà trấn nhỏ, năm cái bóng người lạnh lùng giết hại lẫn nhau. Cho dù là Long Phong nhân vật nhìn thấy vô số núi thây biển máu, nhìn một màn trước mắt này, trên mặt cơ thể cũng không nhịn được từng đợt co rúm. Tại sau lưng Long Phong, tự nhiên là hai đứa con trai hắn Long Tòa cùng Long Lương. Hai vị Long gia thiếu gia này đã bị chàng diện trước mặt triệt để kinh hãi. Chàng diện giết người, bọn họ cũng được chứng kiến không ít, nhưng loại quỷ dị giết người này chưa từng thấy. Những cường giả bị giết kia giống như là cam tâm rơi rụng vậy, cơ hồ không ai lẩn tránh, lại càng không cần phải nói động tác phản kháng. Long đoàn trưởng, đây là cái tình huống gì? Vì cái gì những đấu vương đấu hoàng kia đột nhiên trong mất đi sức chiến đấu? Tại bên cạnh Long Phong, một cao gầy hán tử cùng một cái ục ịch, câu hỏi chính là tên ục ịch. Dù sao được nhìn thấy Lý Dật bị đấu khí trực tiếp oanh kích mà không bị thương, Long Phong tuy khiếp sợ, nhưng tổng thể vẫn bình tĩnh. Có lẽ, lại là kỳ môn bí thuật. Thiên sát, huynh đệ hai người các ngươi có nghe nói qua người không sử dụng đấu khí phòng ngự mà chọi cứng đối thủ công kích sao? Được xưng là thiên nhi sát ục ịch nhíu mày nghĩ nghĩ, hồi đáp, có loại bổn sự này, trừ phi là như Long tộc trời sinh thân thể cường hãn như vậy. Long tộc, Long Phong đột nhiên nghĩ đến Lý Dật có hoàng kim ấu long long sủng, lại liên tưởng đến Lý Dật đã từng đi Long đảo. Long Phong giật mình một cái, nói, chẳng lẽ Lý Dật là dị hóa Long tộc sao? Dị hóa Long tộc? Thiên sát không hiểu nói, chưa từng nghe nói qua có bí thuật này. Long đoàn trưởng nói như vậy, còn không bằng nói thẳng Lý Dật do Long tộc hóa thành hình người còn đáng tin hơn. Bị Thiên sát nói như thế, Long Phong lập tức cũng có chút xấu hổ. Bất quá xét thấy lai lịch cùng thực lực hai vị này, Long Phong cũng thức thời không có cãi lại, mà là có chút khiêm tốn nói, Thiên sát, Địa sát, Tuyệt sát môn thật sự chỉ phái hai vị đi ra sao? Long đoàn trưởng có phải là cho chúng ta không chắc đối phó Lý Dật? Thiên sát ngữ khí rõ ràng có chút không vui, mà cái cao gầy Địa sát thì trực tiếp biểu đạt bất mãn của mình. Long đoàn trưởng cho là chúng ta cùng đám thủ hạ phế vật của ngươi giống nhau. Long Phong nghiêm nghị nhìn đứa con bất mãn, cười mỉm nhìn Thiên sát Địa sát nói, thủ hạ của ta có phải là phế vật hay không? Chờ các ngươi cùng Lý Dật giao thủ sẽ biết. Khoát tay chặn lại, nhìn chiến trường làm cái thủ thế mời. Long đoàn trưởng giỏi tính toán, sai sử huynh đệ chúng ta ở phía trước liều mạng, ngươi hảo ngư ông đắc lợi sao? Thiên sát mập mạp mặt tròn có vẻ mặt khôn khéo cùng giảo hoạt, chúng ta đã nói, sau khi chuyện thành công, tiền thưởng cần phải 37, ngươi 3 ta 7. Thiên sát, cái này có điểm khinh người quá đáng, ta đã tổn thất mười mấy huynh đệ tinh nhuệ nhất, chia 5 năm, những phế vật kia vốn sẽ không xứng sống trên thế giới này. Xem tại bằng hữu nhiều năm như vậy, 46. Không đáp ứng các ngươi một cọng lông cũng không được. Long Phong nghĩ nghĩ, cắn răng một cái. Vậy ta đồng ý thiên địa nhị sát. Trận chiến bàn Long lĩnh, tuy nhiên cuối cùng là Lý Dật mang theo Lạc Thủy thoát đi. Nhưng Long Phong đã ý thức được. Bằng Long thị dòng binh đoàn, nhất là thực lực bây giờ tổn hao nhiều Long thị dòng binh đoàn. Nghĩ muốn đối phó Lý Dật, đã không có đủ tư cách. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách Long Phong hắn có lòng tham, muốn một ngụm độc chiếm. Long đoàn trưởng, ngươi đợi xem kịch vui đi. Nhìn trời Địa sát lắc lư thân hình nhìn về chiến trường, trên mặt Long Phong hiện ra một tia hận ý. Tuyệt sát môn sát khí thật là thật lớn, gia hỏa hai mắt cao ngất, hy vọng Lý Dật sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Cha, Tuyệt sát môn rốt cuộc có lai lịch gì, vì cái gì chúng ta đều không có nghe nói qua? Các ngươi đương nhiên sẽ không biết. Tuyệt sát môn đấu thần đại lục thứ nhất, chính là vi phụ cùng bọn họ quan hệ nhiều năm như vậy, đối với lai lịch của bọn họ cũng biết rất ít. Số người này cũng không nhiều, nhưng mỗi người đều là tinh anh, à không, phải nói là tinh anh trong tinh anh. Nghe nói, nhiệm vụ tuyệt sát môn còn chưa từng có thất bại. Như vậy là châu sao? Ta xem thực lực của bọn hắn cấp bậc đấu tôn. Tòa nhi, ngàn vạn lần không nên xem thường tuyệt sát môn. càng không nên trêu chọc Tuyệt Sát Môn, nếu không ngươi cả đời phải sống ở trong sự sợ hãi. Long Phong ngữ khí rất ngưng trọng, một chút cũng không có ý tứ khuyết đại. Trên chiến trường, lúc này lại xuất hiện một màn quỷ dị, chỉ thấy Lý Dật sau chu diệt gần trăm người, rốt cục đình chỉ xuống, vượt qua một đám thi thể. Lý Dật đứng im trong đó, khép hờ hai mắt, tay quyết bay động, vô số đấu khí tơ nhện từ ngón tay tán phát ra, bắn về phía đan điền khí hải thi thể kia. Mà theo đấu khí tơ nhện cuốn về phía đan điền khí hải, các màu đấu khí hạt giống tản ra hào quang phá thể ra, huyền phù ở giữa không trung. Theo Lý Dật tay quyết biến đổi, những đấu khí hạt giống này lập tức giống như lưu tinh truy nguyệt, chui vào trong thân thể Lý Dật. Luyện hóa những đấu khí hạt giống cường giả này, đối với Lý Dật hiện tại mà nói, cũng không cần tốn nhiều sức. Các hệ đấu khí hạt giống không có vào thể nội, trải qua kinh mạch nhập đan điền khí, rất nhanh bị thiên ma đấu khí thôn phệ, sau đó luyện hóa thành một bộ phận của mình. Mà theo chất lượng nhóm này không tính là quá tốt, nhưng đấu khí hạt giống số lượng to lớn bị luyện hóa, Lý Dật cảm giác đan điền khí hải thiên ma đấu khí lại mờ mờ ảo ảo có dấu hiệu đột phá. Trơ mắt nhìn xem Lý Dật luyện hóa những đấu khí hạt giống kia, chút cường giả còn lại tuy đã thoát khỏi áp lực long uy, nhưng không ai dám lên trước khiêu khích, thậm chí dũng khí chạy trốn cũng không có. Những người này tràn ngập mộng tưởng phát tài, lúc này toàn thân không còn chút sức lực nào, hoàn toàn trở thành một đám dê đợi làm thịt. Bỗng nhiên, Lý Dật trợn hai mắt, một đạo tinh quang hiện lên, mà ở khi hắn mở mắt ra ở chỗ sâu trong mắt, hai bóng người lặng yên không một tiếng động vừa nhanh chóng tiếp cận. Khí tức rất quen thuộc, Lý Dật trong nội tâm mỉm cười nói, loại cảm giác này quá quen thuộc. Đồng tử co rụt lại, hai bóng người một cao một thấp bừng bừng phấn chấn như một con rắn, hướng Lý Dật oanh kích tới. Chức nghiệp đúng là sát thủ, không chút nào ướt át bẩn thỉu, vừa lên đã đun ngơ thực lực nói chuyện. Mà đấu khí loài rắn hiển nhiên xúc thế mà phát, năng lượng thực sự dư thừa đến cực hạn, kéo không khí hình thành cuồng phong, đem mái nhà rung động. Đối mặt năng lượng cường hãn như thế, Lý Dật cũng không dám chủ quan chút nào, ngón tay vê động độn thổ quyết, thổ hệ đấu khí trải qua thiên khôn kiền châu được cường hóa đến mức tận cùng, trong nháy mắt tại quanh thân Lý Dật bố kết một đạo đấu khí thạch thuẫn. Vài thân cự đại trầm đục, đấu khí loài rắn kết kết thật thật oanh tại đấu khí phía trên thạch thuẫn, năng lượng cường hãn giống như một thanh đại thiết chùy nện ở thạch thuẫn, đấu khí thạch thuẫn phát ra rắc rắc thanh âm, vết dạn không ngừng tỏa ra. Rốt cục ầm ầm một tiếng hoàn toàn vỡ nát, vô số đấu khí mảnh nhỏ bắn ra bốn phía. Ở vào hạch tâm năng lượng phong bạo, Lý Dật sắc mặt trắng nhợt, tại đấu khí thạch thuẫn bị oanh toái, đồng thời thân hình đột nhiên lắc lư, huyết hồng nồng đậm mang đến thiên ma đấu khí màu đen từ hai trưởng đánh ra, chia ra tấn công hai gã kình địch một cao một thấp. Thiên sát địa sát cũng không ngờ rằng Lý Dật phản kích đến mức cực nhanh như thế, lòng có ăn ý cũng không có phòng ngự. Mà thân hình ở giữa không trung bỗng nhiên tách ra, tránh đi công kích mũi nhọn của Lý Dật. Hai thanh trường kiếm giống như đúc thình lình nơi. Tay, trên không trung kéo lê một đạo đường vòng cung, phản kích hai sườn Lý Dật. Từ phía trên nhị sát hiện thân, chẳng mấy thời gian ngắn ngủn, thật lực của đối thủ làm Lý Dật ý thức được đêm nay chỉ sợ là khó toàn thân trở ra. Lý Dật trong lúc này tâm niệm thay đổi thật nhanh, chỗ thiên địa nhị sát cũng không có nhàn rỗi, thấy hai người liếc nhau, thiên sát nhanh chóng thoát khỏi chiến đoàn, lướt đến hơn 10 mét, thu hồi trường kiếm trong tay, hai tay chỉ quyết bay động, bắt đầu xúc thế đấu kỹ. Lý Dật sắc mặt hơi đổi, cái thủ đoạn này có chút khó giải quyết, trước mắt là hai đấu tôn cường giả, đoán chừng không có vấn đề, nhưng cần phải có thời gian, mà tại trong thời gian này, đấu tôn đấu kỹ sớm có thể thong dong dung xúc đến mức tận cùng, cho đến lúc này, còn muốn đối chiêu đó hiển nhiên cấp bậc đấu kỹ sẽ không quá thấp cũng giảm nhiều. Hiện tại, bất luận cái gì cũng ăn thiệt thòi, cũng có thể chí mạng. Giờ phút này chạy trốn ngược lại vẫn có thể xem là một loại lựa chọn, nhưng lạc thủy trong khách sạn, Lý Dật không có cách nào vứt bỏ. Không khí nhiệt độ bắt đầu tăng lên. Phảng phất phương viên vài giảm thiên địa nguyên khí hỏa nguyên tố đều bị tập trung đến, khí tức rừng rực không ngừng ở trong không gian nhóm lên từng đoàn hỏa diễm. Những hỏa diễm này hướng ải tử tụ tập, dần dần hình thành một cái hỏa long cự đại. Thiên địa trong đó lóng lánh ánh lửa. Dị tượng nói cho tất cả mọi người, Vũ Kịch đang xúc thế, một chiêu bạch hổ đấu kỹ. Nếu như không phải có cao gầy đấu tôn dây dưa, một chiêu bạch hổ đấu kỹ đối với Lý Dật mà nói, tuy cũng đủ khiến cho hắn coi trọng, nhưng chỉ là không thể khinh thị mà thôi, căn bản sẽ không tạo thành cái gì thương tổn. Bất quá, bằng điểm thủ đoạn như vậy muốn đối phó Lý Dật, thiên địa nhị sát hiển nhiên đối với Lý Dật cũng không biết, tự phụ thái quá mức. Tựa hồ đối với ục ịch đấu tôn đang xúc thế đấu khí cũng không có để ý, Lý Dật thình lình tế ra phá thiên kiếm. Cao gầy đấu tôn cũng có thể miễn cưỡng phòng ngự, Lý Dật tế ra siêu phẩm thần binh, cán cân biến mất. Khanh khanh khanh, mấy tiếng giòn vang, đấu tôn cao gầy trường kiếm trong tay tại phá thiên kiếm khí vỡ vụn thành vô số đoạn, bắn ra tứ tán, đánh trúng trên mặt đất vài cái cường giả không may, mà phá thiên mũi kiếm đã thẳng đến trong cổ cao gầy đấu tôn, một tia máu tươi đỏ thẫm theo mũi kiếm chậm rãi chảy xuống. Bất quá, cao gầy đấu tôn hiển nhiên cũng không ý kỵ, mỉa mai cười, thong dong nói, Lý Dật, ngươi dám giết ta, ngươi cũng phải chết. Ục ịch đấu tôn dĩ nhiên xúc thế bạch hổ đấu kỹ đến mức tận cùng, hiện tại thành nhờ cậy lớn nhất. Thiên sát cũng thật không ngờ thực lực Lý Dật lại khủng bố như vậy, càng không ngờ tới siêu phẩm thần binh uy lực mạnh như thế, loại lôi đình thủ đoạn này xuất hiện ở cùng cấp bậc cường giả, tựa hồ là vô địch. Lý Dật, buông xuống huynh đệ ta, đêm nay xóa bỏ, tất cả sổ sách từ nay về sau lại tính, bỏ qua cho các ngươi sao? Lý Dật lạnh lùng cười, ở chỗ sâu trong đôi mắt sát khí di động, bỏ qua cho các ngươi cơ hội rồi hãy tới tìm ta phiền toái, mập mạp, đầu ngươi không có vấn đề chứ? Vậy ngươi muốn thế nào? Nếu ngươi giết huynh đệ của ta, cho dù ngươi đang ở dưới Viêm Long Trảm còn có thể còn mạng sống, nhưng ngươi còn có thể đối phó với tất cả mọi người sao? Uy hiếp ta, ta ghét nhất là uy hiếp. Lý Dật run tay lên, phá thiên kiếm thẳng vào yết hầu, lại có chút phát lực, thân đấu tôn cao gầy liền giảm bớt 30 cm. Một mảnh xôn xao, không có người nghĩ đến Lý Dật giết chết cao gầy đấu tôn. Cao gầy đấu tôn cũng thật không ngờ, cho nên đầu lâu rơi trên mặt đất, trên mặt vẫn biểu lộ không thể tin được. Ục ịch đấu tôn bi phẫn, hỏa long quanh thân đột nhiên vừa động, liền hướng Lý Dật đánh tới. Viêm Long Trảm, ngươi chôn cùng huynh đệ của ta đi thôi. Lý Dật, địa sát đã rơi dụng, thiên sát ra tay cũng không có lưu tình, tay quyết vừa động, xúc thế đấu khí hỏa long đến mức tận cùng điên cuồng gào thét, một cổ không gian kịch liệt ba động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 768, Thiên Mạc Thành Aas, bạch hổ đấu khí hỏa long chẳng từ một đấu tôn cường giả thi triển ra. Uy thế làm cho người động dung, cho dù Long thị phụ tử ba người đang ở phía xa xem cuộc chiến cũng phải hít vào một luồng lương khí. Lý Dật chết chắc rồi, Long Lương khẳng định nói, trên mặt hiện lên nụ cười, đúng là cuồng vọng ngu ngốc. Long tòa nhà ngự khí có chút khinh thường, nếu hắn có thể đem địa sát làm nhân chứng, nói không chừng đêm nay còn có thể toàn thân trở ra. Thật không biết tiểu tử này trong lòng nghĩ như thế nào. Rõ ràng đem địa sát như vậy giết đi. Chỉ có Long Phong vẫn biểu lộ vẻ mặt nghiêm nghị, còn không nhất định. Lý Dật đã dám ngang nhiên ra tay, nhất định có lý do của hắn. Bất quá, giết địa sát, cái tổ ong vò vẽ này hắn chọc rồi. Cho dù không có tam đại thế lực treo giải thưởng, tuyệt sát môn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Long Phong dự đoán không sai, Lý Dật đã dám ra tay đối với địa sát, nhất định có lý do của hắn. Hỏa Long chẳng năng lượng dùng phá hủy hết thảy. Lý Dật vọt tới, sau khi đánh chết địa sát căn bản không rảnh bố kết phòng ngự, nhưng Lý Dật vẻ mặt bình tĩnh, hắn cũng không có ý tứ thi triển đấu khí phòng ngự. Chính là bố kết đấu khí phòng ngự, đối với lực lượng trước mặt, tựa hồ cũng không có ý nghĩa. Nhưng, lúc này đấu khí Hỏa Long sắp thôn phệ Lý Dật, trong không gian một hồi ba động, một thân hình khôi ngô lao đến. Bóng người này vừa xuất hiện, các cường giả đang xem cuộc chiến đều kinh hô. Không ai không nhận ra người trước mắt này, một thân màu tím đấu thần điện điện sĩ bào, cho thấy thân phận của hắn. Chẳng lẽ đấu thần điện muốn đuổi giết Lý Dật? Nguyên lai tiểu tử này đều đem tự y điện sĩ giết chết. Đấu khí hỏa long năng lượng hoàn toàn oanh tại trên người mì ảnh khôi lỗi tự y điện sĩ. Nhưng những năng lượng này đối với đấu thánh cấp bậc cường giả mà nói, lại không có ý nghĩa. Hỏa long cùng tự y điện sĩ dây dưa đồng thời, Lý Dật lại di động. Thân hình giống như quỷ mị, theo đấu khí hỏa long cùng tự y điện sĩ xuyên qua. Phá thiên kiếm khí lại sớm xuyên thấu thân thể thiên sát. Một kích giết thiên sát. Thiên sát không thể tin được nhìn ngực của mình tuôn chảy máu tươi ồ ồ. Hắn có biểu lộ cổ quái rất nhanh biến mất. Sau đó thân thể rơi xuống mặt đất lưu lại một âm thanh nặng nề truyền ra. Cái biến cố này tới quá đột nhiên. Mười mấy giây đồng hồ trước, Lý Dật ở vào hiểm cảnh. Nhưng hơn 10 giây sau, đối thủ lại phơi thây tại chỗ. Loại kịch tính tương phản làm cho mọi người nhất thời không cách nào tiếp nhận. Giết chết hai cái đấu tôn, Lý Dật lại tựa hồ như cũng không có cảm giác gì, vẫn thong dong dung mà đem mỉ ảnh khôi lỗi thu hồi, lại luyện hóa hạt giống đấu khí của thiên địa nhị sát. Lý Dật lúc này mới nhìn thoáng qua chúng cường giả, lạnh lùng nói, còn chưa cút sao? Chúng cường giả như được đại xá, ngay lập tức biến mất hầu như không còn. Cha, người không phải nói thiên sát địa sát rất lợi hại sao? Làm sao lại chết như vậy? Long Phong sắc mặt cổ quái, sau nửa ngày xấu hổ, mới oán hận nói, không phải thiên sát địa sát vô năng, mà Lý Dật tiểu tử kia thật lợi hại. Chúng ta làm sao bây giờ? Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ách, chúng ta đừng cho hắn chạy. Sẽ có người tới thu thập hắn. Hừ, hắn cường thịnh trở lại, có thể giết hết thiên hà cường giả sao? Lý Dật trở lại khách điếm. Gặp Lạc Thủy trong bố kết không gian cấm cố điểm tĩnh ngủ, không khỏi lộ ra vui vẻ. Nếu như tiểu nha đầu biết bên ngoài máu chảy thành sông, không biết còn có thể ngủ được như thế hay không? Trong khách sạn đã không có tiểu nhị, Lý Dật chỉ phải tự mình nấu nước, sau đó tắm rửa sạch sẽ, lúc này mới trở lại gian phòng Lạc Thủy, khoanh chân mà ngồi, đem đấu khí khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Đan điền khí hải thiên ma đấu khí hấp thu đấu khí hạt giống của hai vị đấu tôn cường giả, dấu hiệu đột phá đã càng ngày càng rõ ràng, chỉ là kém một điểm hòa hậu. Lý Dật cũng không sốt ruột, với tình thế trước mắt, sau này đưa tới cửa không ít đấu khí hạt giống cho mình hấp thu. Hừng đông ngày hôm sau, Lạc Thủy tỉnh dậy. An ca ca, tại sao chàng ở trong phòng ta? Nhìn thấy Lý Dật khoanh chân mà ngồi, Lạc Thủy trên mặt ửng đỏ. Lý Dật tà mị cười, nhìn thấy Lạc Thủy muội muội ngủ là hưởng thụ lớn nhất của An ca ca. Không có đứng đắn, chán ghét. Lạc Thủy rời giường, mới phát hiện trong khách sạn đã không có bất luận kẻ nào, không khỏi lẩm bẩm nói, thật sự là kỳ quái, cái khách điếm này tại sao cả tiểu nhị cũng không có? Nếu tiểu nhị không có, trưởng quầy cũng không có. Lý Dật nhún nhún vai, chỉ tự mình nói đùa một chút, bưng tới chậu rửa mặt cho Lạc tiểu thư. An ca ca, cái này đều tại chàng, nhất định là chàng dọa bọn họ sợ chạy. Lạc Thủy sâu kín nói, không cần phải giết nhiều người như vậy được không? Chúng ta đi Thần Long Cảng tìm cha ta, tới Thần Long Cảng cũng không tin có người dám tìm phiền phức nữa. Lạc Thủy hiển nhiên đánh giá thấp tình cảnh chính mình hiện tại, đừng nói là Thần Long Cảng một cái hải quân tướng quân nho nhỏ, hiện tại Lý Dật chính là trốn trong hoàng thành đại thần đế quốc, chỉ sợ đấu thần điện, tứ đại ma tông La Lan học viện tam đại thế lực cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Lắc đầu, Lý Dật vẻ mặt bình tĩnh nói, Thần Long Cảng chúng ta sớm muộn phải đi về, nhưng tuyệt đối không phải là đi cầu Lạc Kỳ tướng quân bảo vệ. Nhìn thấy Lý Dật vẻ mặt bình thản mà biểu lộ kiên quyết, Lạc Thủy khẽ thở dài một cái. Sau đó cởi xuống một kiện ngọc bảo, đưa trước ngực Lý Dật. Đây là hộ thân ngọc phù mẹ ta cho ta, tặng cho chàng. Có cái bùa này hộ mệnh, tà ma ngoại đạo không hại được thân thể của chàng. Lý Dật chưa bao giờ tin tưởng những bùa hộ mệnh này, nhưng xem tại một mảnh chân tình của Lạc Thủy, hắn trịnh trọng nhận lấy đeo trên cổ. Đơn giản thu thập xong, Lý Dật mang theo Lạc Thủy liền rời đi khỏi trấn nhỏ. Biết rõ có vô số con mắt nhìn chằm chằm vào, Lý Dật lại giống như hồn nhiên chưa phát giác, dọc theo quan đạo hướng phía tây mà đi. Ra khỏi Bàn Long trấn, trên đường lại càng chạy càng hoang vu, trước mặt dần dần xuất hiện vùng đất sa mạc bằng phẳng. Đến nơi này, những người theo dõi không dám gần quá. Lý Dật tối hôm qua liên tiếp giết chết 2 gã đấu tôn cường giả, thủ đoạn làm bọn chúng nhìn thấy. Mắt thấy người theo dõi không dám hiện ra trong tầm mắt của mình, Lý Dật quyết định tốc độ nhanh hơn, triệu ra long sủng làm cho Lạc Thủy cưỡi, chính mình ngự không theo sát phía sau. Thân phận cùng hành tung bạo lộ, Lý Dật một đường đánh tới chính là có tính toán của mình. Hắn tin tưởng trải qua mấy trận giết hại, những đấu hoàng cường giả cũng không dám đến trêu chọc chính mình, miễn đi không ít phiền toái. Nhưng sự tình luôn có lợi còn có hại. Kể từ đó, tam đại thế lực lúc này chắc hẳn tổ chức nhân mã cường đại, sau đó kiêm trình chạy đến. Lý Dật biết dùng thực lực bây giờ cũng không dám nói có thể đối phó được đấu thần điện cùng những lão quái vật kia. Cho nên thu mình lại, đó là điều phải làm. Một đường cấp tốc đi tới, thật cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. 3 ngày sau đó, bọn họ đã ra khỏi sa mạc. Bằng cảm giác phán đoán, hẳn là cách đại thần đế quốc biên cảnh không xa. 3 ngày đêm chạy đi cơ hồ không có nghỉ ngơi, Lý Dật vẫn còn tốt. Lạc Thủy dù sao chỉ có tu vi đấu vương cường giả, không khỏi có chút tiểu tụy. Bởi vì vừa ra khỏi sa mạc, trông thấy xa xa một tòa thành trì không lớn không nhỏ, Lý Dật liền rơi xuống đất mặt, thu hồi long sủng, mang theo Lạc Thủy hướng tòa thành trì kia bước đi. Trên quan đạo, trên đường đi người đi đường cũng không ít, phía trước còn có một chi thương đội, xua đuổi lấy vài chục chiếc xe ngựa, cũng đang hướng phương hướng thành trì mà đi. Lý Dật xem xét lá cờ thương đội này, không khỏi nở nụ cười. Cái thương đội này, có thể không đúng là của mình sao? Cờ có điểm giống ngũ hoàn, là do 5 cái kim tệ sâu chuỗi lên, đúng là cờ xí của đại thần đế đô bằng thị thương minh. Lý Dật mỉm cười, liền bước nhanh tới. Các ngươi là đế đô bằng gia thương đội sao? Lý Dật nhìn thấy người này giống như là quản sự, cười mỉm mà hỏi thăm. Lão quản sự cũng ổn trọng, đánh giá Lý Dật, bất động thanh sắc hỏi ngược lại. Xin hỏi các hà có cái gì chỉ giáo? Chỉ giáo chưa nói tới, chỉ là cùng bằng ba khắc mập mạp chết bầm có chút giao tình, nhìn thương đội hắn, tiến lên ân cần thăm hỏi thoáng cái mà thôi. Lão quản sự cũng là người tinh tế, nhất thời không chính xác Lý Dật cùng bằng ba khắc rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Nhìn xem thiếu niên này có vẻ mặt phong trần, tuổi lại không lớn, thấy thế nào cũng không giống chủ nhân kết giao. Nhưng Lý Dật thái độ ngông cuồng, cũng làm lão quản sự không thể không chú ý ứng phó, làm phiền các hạ chiếu cố. Xin hỏi các hạ cùng chủ nhân nhà ta xưng hô như thế nào? Nếu như Lý Dật nói cho lão quản sự, rằng ba khắc chỉ là đại quản gia của mình, không biết lão quản sự có thể cơ tim tắc nghẽn hay không? Mỉm cười, Lý Dật thản nhiên nói, bất quá là anh em kết nghĩa mà thôi. Vị này quản sự, các ngươi muốn vào thành sao? Xin hỏi, tòa thành phía trước là tòa thành gì? Lão quản sự hồi đáp, đây là Thiên Mạc Thành, các hạ cũng không biết sao? Thì ra là Thiên Mạc Thành, nói đến danh tự, Lý Dật ngược lại hơi có nghe thấy. Thiên Mạc Thành là Tây Bộ Đại Thần Đế Quốc, xa hơn Tây chính là dãy núi Á Bồi giao giới giữa Đại Thần Đế Quốc cùng Xuất Vân Đế Quốc. Thiên Mạc Thành trấn giữ trọng trấn Đại Thần Đế Quốc Tây Bộ. Thành thị mặc dù không lớn, nhưng vị trí địa lý cực kỳ trọng yếu, một mực bảo vệ cho đại thần đế quốc đi thông các nước Tây Bộ. Bởi vậy Lý Dật biết rõ danh hào cái thành phố này cũng không ngoài ý. Thì ra đây là Thiên Mạc Thành sao? Lý Dật khẽ gật đầu, lại nói, lão quản sự tên họ gì? Tại hạ họ Phong, còn ngài, ta là ai tốt nhất ngươi không nên biết? Lý Dật liếc thoáng qua xe ngựa sau lưng lão quản sự, liền không chút khách khí kéo Lạc Thủy vào trong xe, cười nói, Phong quản sự ngược lại rất biết hưởng thụ, mượn một chút nhé. Lý Dật ngang ngược làm lão quản sự không khỏi ngẩn người, đang muốn sinh khí, đột nhiên nghĩ tới điều gì, chằm chằm nhìn vào Lý Dật, giật mình một cái, sắc mặt lập tức trắng bệch, ngươi là Lý. Phong quản sự coi như là tin tức linh thông, nguyên bản đã sớm nên nhận ra người trước mắt. Chỉ là hắn thật sự không dám tin tưởng, người này bị tam đại thế lực truy nã, bị vô số cường giả truy sát vật, làm sao đột ngột xuất hiện ở trước mặt mình. Biết rõ là tốt rồi, không cần khẩn trương, mượn xe mà thôi. Đúng rồi, bảng ba khắc lão gia hỏa kia không có nói với các ngươi là bảng thị thương minh chuyển nhượng cho người khác sao? Chuyển nhượng bảng thị thương minh, đáng thương cho phong quản sự, lắc đầu, chưa từng nghe nói qua. Chủ nhân thương minh chuyển nhượng cho ai rồi? Ta, Lý Dật giơ một ngón tay, ngược lại cũng không có tức giận. Nguyên bản cũng không có trông cậy vào bảng ba khắc cùng lục vương gia thực giao bảng gia to như vậy cho mình. Bảng lão quỷ kia hiện tại đã không phải là thương minh, không tin chờ ngươi trở lại đế đô có thể tự mình hỏi một câu. Đúng rồi, thuận tiện mang câu này về cho ta, làm cho hắn có thể ngàn vạn lần không cần phải lật lọng, nếu không nghe lời, ta đối với hắn cũng không nhân từ như vậy. Phong quản sự, hiện tại ta cần nghỉ ngơi, không có việc gì đừng quấy rầy chúng ta. Lý Dật nói một phen làm cho quản sự nghe được sững sờ, nhưng lão nhân thật cũng không dám phản bác. Cho dù bảng gia mang thương minh chuyển nhượng đều là lời nói vô căn cứ, nhưng chỉ bằng vào việc tam đại thế lực truy nã người này, cũng không phải một cái thương đội quản sự có thể trêu chọc. Nghĩ nghĩ, phong quản sự còn không có lộ ra vẻ mặt lo lắng cho thương đội chạy tới Thiên Mạc Thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 769, nữ nhân không có thể làm loạn bên trong Thiên Mạc Thành. Hội sở bằng thị thương minh chiếm cứ một khu vực. Mặt đường của hội sở là một dãy 7-8 gian hàng kinh doanh các loại thương phẩm. Sau lưng lại là một sân nhỏ cùng vài tòa nhà cùng phòng ở. Phong quản sự đi đến nơi đây, cần mua thêm bộ phận hàng hóa, đồng thời cũng cần tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục. Nghe được thương đội phải ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục 2 ngày, sau đó lên đường đi xuất vân đế quốc, Lý Dật tính định theo thương đội đến dãy núi Á Bồi. Bởi vậy trên đường đi cũng có người chiếu cố chu toàn, còn có thể giấu được thân phận, cớ sao mà không làm. Phong quản sự mặc dù không tình nguyện, nhưng khiếp sợ Lý Dật, cũng có chút thức thời không nói. Thương đội mới vừa tiến vào hội sở, còn chưa kịp dỡ hàng hóa, chỉ nghe ngoài viện rối loạn một hồi. Sau đó một chi quân bảo vệ thành phục sức quân nhân liền xông vào. Những quân nhân này cực kỳ hung sát, không giống quân nhân bình thường mà có chút giống với đạo phỉ. Nhìn thấy những người này, phong quản sự vốn sắc mặt khó coi càng âm u tới cực điểm. Trình thống lĩnh, không biết đại giá quang lâm có gì muốn làm. Ôi ôi, ta tưởng là ai, thì ra là phong quản sự. Ngươi hôm nay cái giá thật lớn, đến Thiên Mạc Thành cũng không đến chỗ ta một chút. Trình thống lĩnh quân gia tùy tiện cười nói, trong ánh mắt không có hảo ý.